đút em một viên kẹo đường. Chương 54, góc truyện audio.com. Editor, Tứ Phương Team 2, vì Như Hạ trở về không thông báo với Dương Tư Nhữ, ngay khi mở cửa nhìn thấy con trai và con dâu, Dương Tư Nhữ vui mừng mà ai nha một tiếng, vì Như Hạ cười rộ lên, kêu một tiếng. Mẹ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô cùng Dương Tư Nhữ rất thân mật, không chỉ bởi vì bà đã chiếu cố cô 2 năm, càng bởi vì Dương Tư Nhữ đối với cô rất thân thiết. Cô vừa kêu xong, Dương Tư Nhữ liền giang cánh tay ôm cô, sau đó nghiêm túc đánh giá cô, có chút đau lòng nói. Gầy đi rồi, quay phim rất vất vả, hơn nữa còn phải ăn uống theo đoàn phim, còn thường xuyên thức đêm, gầy cũng là bình thường. Nhưng thân thể Vi Như Hạ rất khỏe mạnh, gầy cũng không có gì. Vi Như Hạ sờ sờ cằm, cười hi hi nói, ở nhà mấy ngày liền béo trở lại ngay ạ. Cô vừa nói như vậy, Dương Tư Nhữ vỗ vỗ đầu cười nói. Đúng rồi, chú Lý mấy hôm trước có giới thiệu một dì giúp việc biết làm đồ ăn phương Bắc, hôm nay làm cho con nếm thử. Đêm nay ở lại đây đi. Chừng nào thì con lại đi quay phim, cả nhà Dương Tư Nhữ cùng Lạc Đường đều có chung khẩu vị, cũng chỉ có Vi Như Hạ thích ăn đồ ăn phương Bắc, mời dì biết nấu đồ ăn phương Bắc cũng là Lạc gia vì cô. Cô nhìn Dương Tư Nhữ trong lòng cảm thấy ấm áp, đằng sau Lạc Đường một tay ôm eo cô, mang theo cô vào cửa, Vi Như Hạ vừa đi vừa nói. Ở lại ạ, chắc đến giữa tháng 10 con mới phải quay lại cho nên có thể ở nhà nghỉ ngơi 20 ngày. Cô nghỉ lâu như vậy, Lạc Đường là vui vẻ nhất, Dương Tư Nhữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua con trai mình, hướng về phía con trai nháy mắt vài cái. Dương Tư Nhữ là một người mẹ rất tâm lý lại láo lỉnh, cho dù anh đã 30 tuổi, bà vẫn như cũ muốn trêu đùa. Lạc Đường đã quen với thói quen giao tiếp này của mẹ, lông mi anh hơi chớp thấp giọng cười. Ai muốn nghỉ 20 ngày? Ba người đang nói chuyện, trên lầu truyền đến âm thanh trẻ nhỏ. Sau khi vào cửa, Vi Như Hạ liền ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Lạc Thập An đang vội vàng chạy xuống xem. Lạc Thập An ngũ quan lại xinh đẹp thêm một chút, ngũ quan của hai anh em bọn họ đều vô cùng tinh xảo. Tuy vậy Lạc Đường nội liễm hơn, còn Lạc Thập An biểu hiện rõ hơn, đáng yêu mang theo chút tinh nghịch. Nhìn thấy Vi Như Hạ phía dưới, trong ánh mắt Lạc Thập An tinh quang chợt lóe, kêu một tiếng. Chị dâu, sau đó, mặc kệ bà nội đằng sau kêu to, chạy nhanh xuống lầu, nhoáng một cái lao vào trong lồng ngực Vi Như Hạ. Vì Như Hạ lớn lên gầy, nhưng cô cao chân dài sức lực lớn, giang tay ôm lấy Lạc Thập An, dùng sức ôm cô bé lên. Lạc Thập An được Vi Như Hạ ôm, ở trong lòng cô âm thanh trẻ con làm nũng, mặt cọ cọ ở trên người Vi Như Hạ thổ lộ. Chị dâu, em rất nhớ chị, em yêu chị, em muốn cùng chị đi chơi tương đương. Bà nội, Vi Như Hạ duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng Lạc Thập An, hai người bọn cô tuổi tác cách nhau khá lớn, lại nói tiếp rất giống mẹ con, Vi Như Hạ cảm thấy như chính cô sinh con vậy, cảm giác với Lạc Thập An cũng không sai biệt lắm. Cô trước cùng bà nội chào hỏi, sau khi nghe bà nội đáp lại, Vi Như Hạ mới cười nói một câu. Chị cũng nhớ An An, Lạc Thập An là một đứa bé lanh lợi, vừa nghe Vi Như Hạ nói những lời này, lập tức nâng đầu nhỏ lên, chớp chớp mắt to, nhìn Lạc Đường phía sau hỏi. Vậy còn anh, em nhớ anh nhớ em không? Trước kia lúc Lạc Đường trở về, Lạc Thập An từ trước đến nay đều chạy đến ngực anh trước tiên, nhưng từ lúc có Vi Như Hạ bé cơ hồ càng thích được Vi Như Hạ ôm. Lạc Đường cũng không có ghen khi mình bị bỏ rơi, chỉ là... Góc truyện audio.com, duỗi tay sờ sờ đầu em gái, lên tiếng, được anh trai chị dâu đáp lại, Lạc Thập An rất vui vẻ, đem mặt chôn ở cổ Vi Như Hạ, nói với Dương Tư Nhữ. Mama, anh trai chị dâu đều nhớ con cũng nhớ bọn họ, con không muốn xa hai người đâu, hôm nay con có thể không đi nhà trẻ hay không? Tiểu gia hỏa lanh lợi, nhưng tâm tư cũng đơn thuần, muốn nói cái gì kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ rành rành. Bé vừa nói xong, mọi người nhìn nhau cười, Vi Như Hạ cười vui vẻ nhất, cô vỗ sau lưng Lạc Thập An, nhẹ giọng an ủi nói. Nhưng các bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng nhớ em nha, anh trai và chị hôm nay sẽ ở lại nhà. Chúng ta đưa em đi học, buổi chiều lại đến đón em, được chứ? Biết hôm nay không thể trốn học, Lạc Thập An cái miệng nhỏ xịu xuống, cọ cọ mặt ở cổ Vi Như Hạ, nhỏ giọng ủy khuất nói. Vậy được rồi, một câu vậy được rồi này, khiến trong lòng Vi Như Hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa không khống chế được đồng ý cho bé trốn học. Nhưng tiểu gia hỏa khi còn nhỏ bỏ học không phải thói quen tốt, Vi Như Hạ hít một hơi dài ôm Lạc Thập An nói với Lạc Đường. Đi thôi, Lạc Đường tiếp nhận cặp sách bà nội đưa qua, mở cửa đi ra ngoài, Vi Như Hạ vẫn luôn ôm Lạc Thập An, vợ chồng son đưa em gái nhỏ đi học. Hôm nay được Lạc Đường cùng Vi Như Hạ đưa đi, Lạc Thập An tuy rằng không muốn đi học nhưng lúc trên đường vẫn rất vui vẻ. Đến nhà trẻ lúc chào tạm biệt Vi Như Hạ lại có chút không cao hứng, nhưng Vi Như Hạ bảo đảm buổi chiều sẽ đến đón bé, vẻ mặt lại trở nên sáng lạn. Tiểu Gia Hỏa vào nhà trẻ, Vi Như Hạ cùng Lạc Đường cũng không đi luôn, sau khi đưa Lạc Thập An vào, trong lòng cô có chút vắng vẻ. Cô vào bên trong nhìn thật kỹ Lạc Thập An qua cửa kính phòng học. Lạc Đường đứng ở phía sau, nhìn cô hơi nhón mũi chân, duỗi tay ôm lấy eo cô, Vi Như Hạ có chút ngứa, buông mũi chân, quay đầu lại nhìn Lạc Đường, cười nói. Đừng nháo, Lạc Đường thu hồi tay, tay phải giữ cô, lòng bàn tay anh ấm áp, khiến mặt cô hơi hơi đỏ lên. Em đã cảm nhận được tâm tình con chúng ta đi học sau này. Vi Như Hạ được Lạc Đường nắm tay, hai người một trước một sau ra cửa nhà trẻ, cô cảm khái nói. Trách không được có nhiều phụ huynh muốn đứng ở cửa nhà trẻ ngắm con mình. Đưa con đi học trong lòng ít nhiều đều có chút lo lắng cùng mất mát. Đây là cảm giác lần đầu đưa con đi học, Lạc Đường nói, nhưng chung quy trẻ con vẫn phải rời khỏi chúng ta thôi. Nghe Lạc Đường nói như vậy, Vi Như Hạ cười rộ lên, hai người đi đến trước xe, Vi Như Hạ hỏi. Vậy ai sẽ không rời đi? Sau khi Vi Như Hạ lên xe, khuỷu tay phải Lạc Đường chống ở trên cửa cúi người nhìn Vi Như Hạ trầm giọng nói. Anh với em cũng vậy. Người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng bao phủ thân thể anh, có chút lóa mắt mê người. Vi Như Hạ nhìn đôi mắt màu đen của anh, lông mi khẽ run, run một lần, cô liền động tâm một lần. Vi Như Hạ cười rộ lên, trong lòng thật ngọt. Tới buổi chiều, Vi Như Hạ cùng Lạc Đường nói được thì làm được tự mình tới đón Lạc Thập An. Lạc Thập An vui vẻ chạy nhanh lại đây, giống như cánh thiên nga vậy, cuối cùng bị Vi Như Hạ ôm cái vào trong lòng. Đặt Lạc Thập An ngồi ở ghế trẻ nhỏ đằng sau, Vi Như Hạ cũng cùng cô bé ngồi ở phía sau, Lạc Thập An không muốn đi học đều là bởi vì không có thói quen rời khỏi nhà. Nhưng sau vài ngày, hiện tại đã dần dần thích ứng. Lúc bé ở trên xe, díu dít nói với Vi Như Hạ mọi việc ở nhà trẻ hôm nay, vừa nói liền nói một. Góc chuyện audio.com Đường, Lạc Thập An kể chuyện có bạn mới ở nhà trẻ, nói đến cao hứng phấn chấn. Có một bạn nam tên là Tề Địch, cậu ấy đối với em rất tốt, em rất thích cậu ấy. Nghe Lạc Thập An nói, Vi Như Hạ nhớ tới lúc buổi sáng Lạc Đường có nói qua cô nhìn anh một cái, Lạc Đường cũng vừa vặn đang nhìn lại cô, hai người nhìn nhau cười. Anh lái xe không được nghe lén con gái bọn em nói chuyện. Lạc Thập An ngẩng đầu nói cùng anh trai, Lạc Đường nghe vậy nhẹ nhàng quay đi. Thấy anh hai quay đầu, Lạc Thập An tiến đến gần Vi Như Hạ, dùng tay nhỏ che miệng, nói ở bên tai Vi Như Hạ. Cậu ấy trông cũng khá đẹp trai, phải không? Vi Như Hạ kinh ngạc cười hỏi. Đúng đúng, Lạc Thập An dương cằm nhỏ gật đầu nói. Vi Như Hạ tươi cười dần dần gia tăng. Hai người trở về, buổi tối Lạc gia chuẩn bị gói bánh trôi, Vi Như Hạ làm dâu An Thành, hiện tại tay nghề gói bánh trôi rất thành thạo, Lạc Đường cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Bởi vì cả nhà cùng làm nên làm rất nhanh. Sau khi gói xong, Vi Như Hạ cùng Lạc Đường đi rửa tay, hai người đứng ở bên bồn, Vi Như Hạ cười nói cùng Lạc Đường. Anh biết lúc ở trên xe An An cùng em nói gì không? Mở vòi nước ra rửa tay, Lạc Đường ngước mắt nhìn Vi Như Hạ trầm giọng nói. Anh yêu em, anh bất chợt thổ lộ, khiến trong lòng Vi Như Hạ rất cảm động, nghe tiếng nước chảy bên tai, đầu óc Vi Như Hạ có chút không kịp phản ứng. Cổ họng cô khô khốc cười rộ lên nói, em nói nghiêm túc với anh đấy. Cô vừa nói xong, Lạc Đường cười cúi đầu hôn cô. Cánh môi mềm mại tiếp xúc Vi Như Hạ thân thể tê dần, đầu óc hoàn toàn không phản ứng kịp. Chị dâu, bên ngoài truyền đến âm thanh của Lạc Thập An. Vi Như Hạ trợn mắt duỗi tay đẩy Lạc Đường ra quay mặt đi, thân thể hai người nháy mắt tách ra, đúng lúc Lạc Thập An bước vào. Trong phòng không khí khẩn trương cùng ái muội còn chưa tan đi, Lạc Thập An nhìn anh trai chị dâu, không biết vừa nãy đã xảy ra cái gì, chỉ nói. Mama bảo em hỏi chị, đêm nay chị muốn ăn cái gì, mẹ bảo gì đi làm. Gì cũng được, Vi Như Hạ mặt có chút đỏ, cúi người muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Lạc Thập An, nhưng nhớ tới trên tay còn có bột mì, liền không sờ. Vâng, Lạc Thập An nhận được câu trả lời Vi của Như Hạ chuẩn bị đi nói cho mẹ, bé vừa nhấc đầu, nhìn đến anh trai đứng ở một bên, nói. Anh, quần áo anh bẩn kia. Vi Như Hạ quay đầu nhìn lại, lúc cô đẩy Lạc Đường ra liền đem bột mì trên tay dính vào quần áo anh. Vi Như Hạ ngước mắt còn chưa nói chuyện, Lạc Đường kéo tay cô lại, mở vòi nước giúp Vi Như Hạ vừa rửa tay vừa nói. Chị dâu em bôi lên, đợi lát nữa cô ấy giúp anh thay quần áo. Lòng bàn tay được dòng nước lạnh xối qua, mờ u bàn tay bị lòng bàn tay anh bao vây, Vi Như Hạ cười nói. Là anh tự mình làm mà, người đàn ông một chút nào cũng không sợ, đem tay cô rửa sạch sẽ, đem tới hong khô thấp giọng nói. Là em làm cho anh như vậy, tự nhiên em phụ trách phía sau. Rửa sạch sẽ tay, hai người cùng nhau trở về phòng, vừa bước vào cửa, Lạc Đường liền ôm lấy Vi Như Hạ tiếp tục nụ hôn ở bồn rửa tay lúc nãy. Vi Như Hạ cười ôm lấy hắn, Lạc Đường trực tiếp bế cô lên, vào phòng thay quần áo. Tuổi trẻ thân thể luôn có một chút mẫn cảm, vì Như Hạ bị trêu chọc đến lửa nóng trong người, nhưng cô không nỡ rời Lạc Đường, cuối cùng được đôi tay anh chống đỡ ở bên cạnh tủ quần áo. Vì Như Hạ hô hấp có chút loạn, cô ôm lấy cổ Lạc Đường, hất cằm muốn hôn lên đó. Lạc Đường khẽ hôn cô từng chút một. Cocchuyenaudio.com, thanh âm khàn khàn có chút mê loạn. Tập trung, đừng ngại. Nghe anh nói thế, vì Như Hạ hơi cử động, cô xoay người về bên phải chạy, nhưng còn chưa chạy kịp đã bị Lạc Đường kéo lại hôn lên, hai người ngã xuống trên thảm. Vì Như Hạ cảm nhận được Lạc Đường vừa nói câu kia không phải là giả, cô có chút mê mang, ôm Lạc Đường, cảm nhận được hàm răng anh ở bên tai cô khẽ cắn, cô cưỡng bách chính mình phải lý trí, âm thanh nho nhỏ nhắc nhở. Một lát nữa, phải ăn cơm. Đây là ở nhà bố mẹ, không phải ở nhà mình, không phải vợ chồng son tự do. Ánh mắt Lạc Đường nặng nề, cúi người nhìn Vi Như Hạ dưới thân, sau một lúc lâu, hai tròng mắt dần dần thanh tỉnh, sau khi anh đứng dậy, liền bế Vi Như Hạ trên mặt đất lên, khẽ hôn xuống, không mang theo sắc thái tình dục gì. Ăn cơm trước, Vi Như Hạ thấp thấp cười ra tiếng. Cách chương.